Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước, chương 321 thất bại của tạo hóa. Góc truyện audio.com chỉ là có một số bộ mặt nguyên bản nhìn còn đỡ, một khi thay đổi sau lại có thể gây ra tác dụng phụ không mong muốn, thậm chí là phản tác dụng. Và thật không may khi Executor rơi vào trường hợp nặng nhất đó là bị phản tác dụng khi mà khuôn mặt cố tỏ ra vẻ của nó nhìn là thật đều giả. Khi Lâm Phàm dẫn theo Executor đến gần sau, Hydreigon mở mắt và nhìn thấy Executor mấy khuôn mặt trắng nhỏ lập tức giận và cho nó ngay một cái xì mũi. Một cái xì mũi mang theo hơi thở của rồng, để rồi Lâm Phàm còn đang không hiểu chuyện gì xảy ra lập tức phải gồng lên thân thể để không bị luồng khí lưu thổi qua người đẩy bay. Hắn thậm chí còn không mở nổi mắt và có cảm giác mình như đứng ở đằng sau động cơ máy bay phản lực vậy. Luồng khí đến, cũng nhanh mà đi cũng nhanh đúng như một cái xì mũi. Khi Lâm Phàm mở mắt ra thì mới vừa ở bên cạnh hắn Executor đã biến mất từ khi nào? Nhìn qua Lorelai vị trí Lâm Phàm là nhận được đáp án khi thấy nàng đang hướng mắt về một phương hướng và hắn cũng hướng về nơi đó và thấy được phía xa bầu trời đang có một điểm đen vừa biến mất và bay về một nơi vô định nào đó. Thật đáng sợ thực lực thậm chí ta cảm ứng lực còn không có cảm ứng được luồng khí này tiến đến quá trình mà chỉ khi nó đánh vào thân thể sau mới làm ra được phản ứng. Đây sẽ là sức mạnh của một con quán quân viên mãn Pokemon có thể có được sao? So với đám Pokemon của ta quả nhiên là một trời một vực à, quán quân viên mãn và cấp thấp quán quân cách biệt đã là lớn như vậy, vậy thần thú cấp bậc sẽ còn kinh khủng cỡ nào đâu. Chỉ một cái khịt mũi coi, thường của Hydreigon làm cho Lâm Phàm có nhận thức càng rõ ràng hơn về mình nhỏ yếu. Và bây giờ cũng không chỉ có mình hắn mà còn có cả mấy con Pokemon của mình nhỏ yếu. Có thể nói là chưa đến quán quân viên mãn một cấp bậc này và chưa điều động được sức mạnh bản nguyên và vẫn ở trong giai đoạn sử dụng pháp tắc trở xuống lực lượng thì đều có thể gộp vào là nhỏ yếu sinh vật. Ngậm mùi thở dài quay trở về bên Lorelai vị trí vì nhìn dạng này tình huống Executor muốn mạnh lên là hoàn toàn không có một chút hy vọng. Bởi đơn giản đối phương là chướng mắt nó và đối phương sức mạnh là ở một đẳng cấp khác. Đẳng cấp mà đã gần tiếp cận với thần cấp bậc tồn tại và có thể coi nó là bán thần cấp bậc sức mạnh. Mà chống lại thần Lâm Phàm cũng tự biết lấy thân mình là còn lâu mới đạt đến cấp bậc này. Ngươi phiền, muộn làm gì, ta cũng không có yêu cầu ngươi là mạnh nhất nam nhân đấy. Ta chỉ hy vọng ngươi là yêu ta nhất nam nhân và mỗi ngày đều có thể bồi tiếp ở bên cạnh ta mà thôi. Mấy nữ nhân khác của ngươi ta nghĩ cũng là dạng này đi cho nên ngươi đừng vì thực lực của mình không đủ mà như vậy có được hay không? Hơn nữa thực lực của ngươi cũng đã đủ cao. Lorelai ôm lấy Lâm Phàm cổ mà thủ thỉ lấy khi thấy Lâm Phàm nhăn nhó bộ dạng. Với cương vị là một nữ nhân nàng là nói ra hết những hy vọng của bản thân để Lâm Phàm không cần có áp lực về thực lực một mặt này. Dù sao nhìn Lâm Phàm là thật nhỏ tuổi điều này khiến cho Lorelai không khỏi lo lắng về vấn đề mà người trẻ tuổi hay gặp này. Đó là quá gấp gáp trong vấn đề tăng tiến thực lực mà làm ra những điều dại dột. Được rồi, nam nhân ngươi có như vậy yếu đuối sao? Nên, nhớ thực lực của ta về mọi mặt đều là mạnh mẽ như vậy đấy. Đoạn thời gian này ngươi không phải là nhất rõ ràng sao? Nhìn Lâm Phàm cả lơ phất phơ bộ dạng Lorelai là phát ra hờn dỗi thanh âm. Đáng ghét làm ta lo lắng một phen, vậy ngươi là đang suy nghĩ gì mà trầm tư như vậy đâu? Ta là đang suy nghĩ xem Executor có hợp với ngươi đội hình nữa hay không? Vì nhìn vừa rồi sự việc xảy ra ta thấy nó là hợp hơn với một nhóm người, khi khả năng phi hành dựa vào ngoại lực của bọn họ cũng là cực kỳ cao cường như Executor vừa rồi vậy. Nói an ủi Lorelai thì nói vậy nhưng Lâm Phàm vẫn là nghĩ biện pháp để mình có thể tăng lên thực lực bản thân bởi không chân chính cảm thụ còn không sao. Thể nghiệm qua dạng kia chỉ một bãi nước bọt một cái xì mũi của Pokemon cũng đủ dìm chết mình sau Lâm Phàm là có chút bức thiết về vấn đề này. Dù là, không phải dạng này điên cuồng dành tất cả mọi thời gian để bắt buộc mình tu luyện nhưng cũng phải đi vào quy củ nhất định và đều đặn tăng lên mà không thể như hiện tại như vậy. Ít nhất trước mắt là phải dùng thời gian sớm nhất đột phá quán quân cấp bậc thực lực đồng thời luyện tập phản xạ của bản thân và tăng cường siêu năng lực giả thực lực. Để ít nhất có thể bảo toàn mạng sống mong manh của mình. Đang lúc Lâm Phàm một bên giải thích cho Lorelai, một bên suy nghĩ lấy mình phát triển thực lực bản thân các mặt phương pháp thì từ đằng xa có tiếng bước chân huỳnh huỵch chạy lại. Đó không phải ai khác mà chính là bị đánh bay Executor. Nó là không có từ bỏ mà một lần nữa chạy về đây và một lần nữa hướng thẳng đến Hydreigon vị trí. Để có thể đạt được cơ duyên như Lâm Phàm đã nói nó xem như là liều mạng à. Chỉ là Executor đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh, Lâm Phàm và Lorelai còn chưa kịp làm ra ngăn cản thì nó đã một lần nữa biến mất ở phía cuối chân trời. Nhưng không cần Lâm Phàm và Lorelai đi tìm kiếm, sau một đoạn thời gian Exeggutor lại tự động vác xác trở về, lần này Lâm Phàm và Lorelai cũng không có cản nó. Vì sau hai lần Exeggutor bộ dạng mặc dù chật vật nhưng là vẫn hoàn hảo trở về sau thì cả hai đều rõ ràng hai Dragon cũng không có muốn mạng của nó mà chỉ như đuổi ruồi như thế đem nó đuổi đi mà thôi. Đã trong khả năng chịu đựng của Exeggutor thì liền để cho nó làm theo suy nghĩ của mình đi, biết đâu bất ngờ cứ theo cái đà này nó lại có thể đả động đến con này hai Dragon và thu được chỗ tốt cho mình. Dạng này tình huống dù sao cũng không phải là không có qua. Đặc biệt là ở trong anime thường rất hay thấy được dạng này sức mạnh ý. Chí của nhân vật chính là thường đả động được đến những tồn tại cực kỳ kinh khủng và thu được đến chỗ tốt cũng cực kỳ bất ngờ. Có thể nói trong tất cả các thể loại anime như dạng này Pokemon thế giới mà Lâm Phàm còn nhớ được thì sức mạnh ý chí luôn là thứ kinh khủng nhất sức mạnh. Đó là sức mạnh đặc hữu của tất cả nhân vật chính, ví dụ tiêu biểu đó là Satoshi một tên này. Khi mà dựa vào sức mạnh ý chí của chính bản thân nhân vật chính hắn ra chi thì Pokemon của hắn là thường đạt được đến nguồn sức mạnh không tưởng và những chỗ tốt không thể ngờ đến. Đó cũng là nguồn sức mạnh mà Lâm Phàm muốn Salomon tập luyện để sở hữu được nó và cho nó có cơ hội để đạt đến được thứ sức mạnh mà không ai có thể ngờ đến được. Từ hôm đó trở đi Lâm Phàm và Lorelai để tiện cho việc theo dõi Exeggutor cũng là lựa chọn ở nơi đây hạ trại. Chính vì ở nơi đây nên cả hai cũng tém tém lại mà bớt đi một số chuyện hoang đường vào buổi đêm vì sợ quấy rầy hai Dragon. Bởi cả hai đều là không muốn nếm thử tư vị được cất cánh không biết trước điểm đến và đáp đất bằng bộ phận nào trên cơ thể mà Exeggutor vẫn đang từng lần một phải chịu đến kia. Lâm Phàm ở lại đây được ngày một thì ngày hai Dragon cũng đã theo dấu hắn mà đến. Thế là nghiễm nhiên nơi đây cũng trở thành địa điểm rèn luyện ý chí của Salomon khi mà Noivern bây giờ đã biến thành cái đuôi của Dragon mà theo sát lấy nó. Hai con Pokemon, hai phương thức rèn luyện ý chí theo hai mục đích hoàn toàn khác nhau ngày ngày đều là như vậy miệt mài từng lần tiến hành bài tập luyện của riêng mình. Chúng là không hề bỏ cuộc dù cho thất bại qua vô số lần. Cứ thể cứ, thế thời gian qua đi, hai con Pokemon một là muốn thu được một nguồn sức mạnh mới, một là muốn khống chế nguồn sức mạnh của chính mình không ai bảo ai mà tự động tiến hành tập luyện. Lâm Phàm và Lorelai cũng là theo chúng nó tập luyện mà trường kỳ ở lại nơi đây và cũng theo đó mà chuyến đi đến Anova địa khu bị trì hoãn thêm một tháng thời gian và chỉ còn lại hơn 5 tháng thời gian là đến với giải thi đấu. Một ngày này hai mắt đỏ rực Salomon hướng lên bầu trời đêm gầm rú. Nhưng ánh mắt của nó lại không có một chút nào cuồng bạo dấu hiệu có chỉ là sự thanh tỉnh cùng hưng phấn khi lực lượng trong cơ thể đang hòa vào nó thân thể cùng thực lực nó cũng theo đó mà không ngừng kéo lên. Salomon thành công mà đột phá đến quán quân sơ cấp, LV80 cấp bậc thực lực, nhìn chìm đắm trong ngọn lửa đỏ tươi của sức mạnh bao phủ thân. Thể Salomon Lâm Phàm là hài lòng gật đầu, cũng chính cái lúc mà Salomon phát ra kinh thiên gầm rú này thì trên bầu trời đêm đuổi bắt nhau hai con Pokemon, đột nhiên một trong số chúng bị giật mình và khựng lại một nhịp. Để rồi ở đằng sau con kia Pokemon nhân cơ hội mà nhào đến. Cả hai thân hình to lớn đen xì cũng theo đó mà lao xuống phía khô rừng đằng xa. Rồi ở nơi đó chuyển đến một hồi kinh thiên tiếng giống khi bị cường bạo. Nhưng cảm giác ban đầu của tâm lý mâu thuẫn qua đi và khoái cảm chuyển đến sau thì tất cả lại trở về với hình thức hoạt động sơ khai. Cũng từ đó đôi này oan gia xem nhau như kẻ thù tồn tại hai con rồng cũng đem mối thù này bỏ qua. Vì một bên thì thấy khó xử khi đối phương mặc dù hành động làm ra là không thể chấp nhận nhưng dù gì cũng là gián tiếp có ân với mình khi giúp mình thu được sức mạnh. Còn một bên thì hoàn toàn không còn nhớ gì về mối thù ban đầu được cho là không đội trời chung kia bởi nó đã tìm được mảnh ghép thích hợp nhất cho cuộc đời mình và đang cùng đối phương miệt mài chơi trò chơi xếp hình để liên tục ghép hai mảnh ghép vào nhau. Salomon đạt được sức mạnh sau nó quay đầu nhìn Lâm Phàm, sau đó từ từ đi đến phía hắn. Để rồi khi đến trước người Lâm Phàm nó là làm ra hành động vô cùng bất ngờ. Đó là khuỵu hai gối xuống, hạ thấp đầu rồng, nó lựa chọn cúi đầu trước Lâm Phàm. Dạng này Salomon đương nhiên là khiến Lâm Phàm hài lòng vui vẻ mà cười càng thêm tâu toét đồng thời cũng không ngại mà vươn tay xoa nó đầu rồng như tha thứ, như hàn gắn và lựa chọn tin tưởng nó như lúc ban đầu. Sự tình của Salomon cuối cùng cũng đi đến hồi kết và Lâm Phàm cũng là hài lòng mà gắn vào tên nó hai chữ. Thông qua, còn, Exeggutor thì sau hơn một tháng thời gian miệt mài đi bằng máy bay về bằng hai cảng sau thì cuối cùng con hai Dragon khịt mũi đến độ người ta tưởng nó là ốm nặng sắp chết và đang thở hắt ra những hơi cuối cùng kia cũng phát ra thiện tâm. Nó lần thứ nhất đi vào trong hang động và lấy ra đồ vật ném cho con này đã lại một lần nữa chạy về và được nó ngầm thừa nhận cùng cho phép chạy đến được trước mặt nó này. Đó là một nhánh của cây berry siêu cấp hệ dragon kia với tạo hình của một chiếc nhung hươu tỏa ra 7 màu quang mang. Cùng trên đó là một quả nho nhỏ siêu cấp hệ dragon berry còn đang dính ở trên đó. Không chỉ có thế mà thêm vào đó còn có một chút thành thủy được Hydreigon thổi trực tiếp vào người của Executor như đang tưới cây động tác. Để rồi Executor vui sướng vạn phần mà hưởng thụ dạng này thánh thủy tưới tắm và làm. Một con hệ Grass Pokemon nó cũng tự động mà đem tất cả hấp thu lấy. Đồng thời siêu năng lực điều động, nó đem nhánh cây kèm một viên siêu cấp berry quả mà Hydreigon cho nó kia trực tiếp toàn bộ nuốt. Nuốt xong dạng này một đám long hệ khí tức tối nồng đậm và hệ dragon năng lượng cực kỳ nồng nặc sau trên người Executor bắt đầu hiện lên bạch quang. Từng tia ánh sáng trắng chiếu xạ ra ngoài từ cơ thể Executor còn nó thì là nhìn chăm chú ân nhân của mình là Hydreigon con này rồng sau khi đối phương cho nó nhiều như vậy thứ tốt như ghi nhớ đối phương hình ảnh khắc sâu vào trong tâm khảm. Đến cuối cùng khi Executor phát sinh lột xác và thân thể cũng bắt đầu làm ra biến đổi theo quá trình tiến hóa và một con hoàn toàn mới Executor cũng dần thành hình và xuất hiện trước mắt Lâm Phàm và Lorelai. Lâm Phàm là cảm thấy kỳ quái về tạo hình hiện tại của Executor khi mà không như hắn tưởng tượng ra nó là sẽ thành một cây sào bộ dạng. Nó hiện tại càng giống hơn là đứng ở trước mặt nó con kia Hydreigon, giống đến mấy phần về tạo hình. Chỉ thấy lúc này Executor thân dưới là không có quá nhiều biến đổi khi vẫn là bộ dạng hai chân và thân là một cây dừa. Khác là phần trên đã không phải là không có tay và chỉ có ba cái đầu giống quả dừa như trước kia. Mà giờ đây nó đã mọc ra hai cánh tay màu xanh biếc như hai phiến lá cây diêm dúa và bàn tay từ vỏ cây thì mỗi bên nắm lấy một khuôn mặt của chính mình ban đầu. Cổ nó treo ở đó là ba quả dừa nhỏ màu vàng như ba con XGQ và có lấy bộ mặt cười, chiếc cổ dài và càng giống hơn là một cánh tay bộ dạng khi nó cũng có bàn tay và đang nắm lấy một khuôn mặt. Có khác chỉ khác là nó làm bằng gỗ và bàn tay giữ chặt khuôn. Mặt làm đầu chính kia chắc chắn là sẽ không mở ra và phía sau là một đám lá như lá dứa. Chỉ cần thêm 6 cái cánh ở phía sau cùng một cái đuôi nó là hoàn toàn có thể coi là sản phẩm của quá trình vui chơi giữa một con Hydreigon và một con Executor nào đó. Chính điều này mới làm cho Lâm Phàm kỳ quái về hai con này đứng cùng một chỗ Pokemon. Tạo hình rất giống một con Hydreigon của nó khiến Lâm Phàm không quá ưng ý thà rằng nó là một cái xào chọc gì đi nữa thì hắn vẫn thích hơn là con này mới Executor tạo hình. Dù cho nó vẫn là hệ Dragon và khí tức cũng đã rất cường đại khi không hề thua kém Salomon khi đạt đến quán quân sơ cấp bậc thì cũng không thể cải thiện được Lâm Phàm suy nghĩ không hài lòng. Nhưng ván đã đóng thuyền Lâm Phàm không thể làm gì khác hơn, có trách chỉ có thể trách con này Executor lấy ai làm thần tượng không lấy lại. Lấy một con xấu xí Hydreigon làm thần tượng và rồi biến thành gần giống nó bộ dạng. Hơn nữa nó là của Lorelai không phải của hắn và cô nàng này có vẻ cũng không quan trọng nó dài hay ngắn cùng tạo hình ra làm sao mà chỉ quan tâm đến nó thực lực. Điều này khiến Lâm Phàm cũng không thèm đem nó coi là vấn đề nữa. Lorelai không chê là tốt rồi, còn nó bộ dạng thì coi như là thất bại của tạo hóa đi khi mà thế giới lại thêm một loại rồng xấu vô cùng xấu. Cách chương.